Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 484, Cao Ly cái gì hoàng tử? Ba càng, Vương Hằng hoàng tử đến. Một cái vịt đực tiếng nói tuyên bố vang lên. Hiển nhiên không phải Phó Thải Lâm người. Hẳn là đi theo kia cái gì hoàng tử cùng nhau tới công công. Cao Ly Vương hướng hoàng thất lễ nghi, cơ cấu cấu xây cái gì, trên cơ bản đều là rời Đại Tùy Vương Triều, Đại Minh Vương Triều còn có Đại Tống này mấy bộ, bên này tham khảo một điểm, bên kia tham khảo một điểm, sau đó liền thành bọn họ đồ vật. Dương Tranh chú ý tới, Phó Thải Lâm sắc mặt rõ ràng lạnh lẽo, trong lòng cười thầm, cái này cái gì hoàng tử đầu cũng là có bệnh. Phó Thải Lâm tại Cao Câu Lệ, cùng cấp với thủ hộ thần một dạng tồn tại. Cái này cái gì hoàng tử là đem Phó Thải Lâm cái này sen viện xem như sau đó viện sao? Quân Sước, thật là ngươi, ngươi trở lại, kia cái gì hoàng tử? Một tiến nhập liền viện, ánh mắt liền rơi vào Phó Quân Sước trên thân. Tiếp theo liền chạy như điên, còn giang hai cánh tay ra, muốn đi ôm Phó Quân Sước. Hằng hoàng tử, Phó Quân Sước phi thân mà lên, tránh đi cái này cái gì hoàng tử. Thanh lãnh hồi một câu, trước kia, nàng liền đối với mấy cái này cái gì hoàng thất hoàng tử không giả dùng màu sắc. Lại càng không cần phải nói hiện tại, võ công tâm cảnh cách nhìn, xa xa vượt qua lúc trước. Cái này Cao Ly hoàng tử, Phó Quân Sước là không có chút nào hứng thú tiếp xúc. Đáp lại mới vừa này một câu, bất quá là xuất phát từ cơ bản nhất lễ tiết thôi. Nếu không, đều lười nhác để ý tới. Quân Sước, ta là Vương Hằng a. Kia cái gì hoàng tử lại nói, một mặt nhiệt tình nhìn qua Phó Quân Sước. Lần này, Phó Quân Sước không có để ý tới hắn, trực tiếp bay đến đài cao trên, rơi vào Dương Tranh bên người. Ha ha, có chút ý tứ, Dương Tranh đứng lên, cùng Phó Quân Sước đứng sóng vai, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kia cái gì hoàng tử. Ngươi là cái gì ngươi? Vì cái gì cùng Quân Sước đứng chung một chỗ? Này hoàng tử hơi nhướng mày, sắc mặt lạnh lẽo, liền tập trung vào Dương Tranh. Ta, kêu cha ngươi tới, ngược lại là có thể hỏi ta thân phận. Ngươi nha, còn chưa đủ tư cách. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cái này Cao Ly hoàng tử, võ công thường thường, tiện tay một đạo chân khí cũng có thể diệt sát, chỉ bất quá hắn lười nhác động thủ, cùng một cái phế vật so đo cái gì, nếu như xuất thủ, truyền ra ngoài còn nói cái gì dùng đại khi tiểu loại hình. Ngươi, này Vương Hằng nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Bản hoàng tử chính là Đại Cao Ly hoàng triều hoàng tử, thiên tử huyết mạch, tôn quý vô cùng, ngươi thì tính là cái gì? Thiên tử huyết mạch, tôn quý vô cùng, ha ha ha. Dương Tranh không nhịn được cười ha ha. Nếu là Chu Lệ tại trước mặt mình nói như vậy, này cũng chẳng có gì. Chu Lệ dù sao là Đại Minh Vương triều Yến Vương, vô cùng có khả năng là tương lai Đại Minh thiên tử, tốt xấu cũng là một cái cường đại vương triều người thừa kế. Mà trước mắt cái này Vương Hằng, thế mà tự xưng thiên tử huyết mạch, tại Dương Tranh nhìn đến, liền là một chuyện cười. Chấm cái này Đại Tùy thiên tử đều không nói tôn quý vô cùng. Người nhỏ nhỏ Cao Câu Lệ hoàng tử, tính cái chứng tương đương tử a. Còn Đại Cao Ly, như vậy đinh hơi lớn địa phương, liền một cái thuộc quận đều so không, còn dám tự xưng lớn, đại cái chứng chứng a. Ngươi cười cái gì? Này Vương Hằng lạnh giọng hỏi, Vương Hằng vương tử đúng không? Ta hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy ngươi Cao Ly nước cùng thần châu trung nguyên tam đại vương triều so sánh, người nào đại người nào tiểu? Dương Tranh cười hỏi nói, thần châu trung nguyên, tam đại vương triều. Ngươi nói là này tùy nước, nước Tống còn có Minh Quốc. Ha ha, ba cái nước nhỏ cũng có thể cùng ta Đại Cao Ly so sánh. Ta Đại Cao Câu Lệ lịch sử đã có 3.000 năm. Há là Trung Nguyên này mấy cái nước nhỏ có thể so đến. Còn có, Trung Nguyên trên những người kia, bất quá là từ ta Đại Cao Ly Vương hướng thiên rời qua tội dân thôi. Huyết mạch đê tiện, làm sao có thể cùng ta Cao Ly huyết mạch so sánh? Vương Hằng dương lên đầu lâu, ngạo nghễ nói, phốp, Dương Tranh nhịn không được, cười phun, không nghĩ tới, tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, cái này cổ đại xã hội, cái này Cao Ly Vương hướng mới bắt đầu thời kỳ, cái này cái gì vương tử vậy mà liền như thế bá đạo. Tại cái này vương cái gì hoàng tử trong mắt, đại khái thiên hạ hết thảy đều là gia tự Đại Cao Ly Vương hướng đi. Dưới gầm trời này, cái khác đều là tiểu quốc, chỉ có Cao Câu Lệ mới là vương triều, là đại quốc, là thiên triều thượng quốc. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Tranh không nhịn được lại cười to mấy tiếng. Không có biện pháp, tin tưởng bất kỳ một người hiện đại, xuyên Việt đến nơi này, gặp cái này Cao Ly Vương hướng hoàng tử, đều sẽ nhịn cười không được lên tiếng. Tên này, quá đậu bỉ, tốt, Vương hoàng tử, ta lại hỏi ngươi một câu, vì cái gì Thần Châu có Trung Nguyên danh xưng, mà Cao Ly cũng không Trung Nguyên danh xưng đây? Dựa theo Vương hoàng tử thuyết pháp, đã Trung Nguyên người là từ Cao Ly di chuyển đi qua tội dân. Như vậy Cao Ly hẳn là bị gọi Trung Nguyên mới đúng. Vị này hoàng tử, ngươi cảm thấy đây? Dương Tranh lại hỏi nói. Hừ, cái gì Thần Châu, cái gì Trung Nguyên, chỉ bất quá là ta Cao Ly Vương hướng lười đi tranh giành thôi. Này người Trung Nguyên, đều là một đám kẻ trộm. Văn tự, ngôn ngữ, phong tục, đều là những người kia người Trung Nguyên từ ta Cao Ly Vương hướng trộm đi. Vương hoàng tử lại lạnh lùng nói, nằm tương đương rãnh, thấy qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Mẹ nó, còn có thể tiệm thuốc Bích Liên sao? Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu, cảm thấy lần này hẳn là mang Xích Tôn Tin tiểu đệ tới. Dùng Xích Tôn Tin bạo tính khí, còn không một tát đem cái này cái gì hoàng tử cho tát bay. Cái này ra hỏa, cũng quá không biết xấu hổ một điểm đi. Dương Tranh mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn chung quanh một vòng. Cái này sen viện bên trong, trừ cái này hoàng tử, cùng hoàng tử mang tới người. Những người khác, bao gồm phó quân tường đều là mặt lộ vẻ xấu hổ. Các nàng không giống cái này hoàng tử, tự đại đến dùng vì thiên hạ đều là Cao Ly nước. Đặc biệt là phó quân tường, trước đó còn thấy được cái này hoàng tử đem đại sư tỷ từ Dương Tranh bên người đoạt lại tới. Nhưng mà giờ phút này, nàng cảm thấy trên mặt giống như hỏa thiêu một dạng, phó Thải Lâm sắc mặt cũng là không thế nào tốt. Hắn là Cao Ly thủ hộ thần, từng vẫn muốn cường đại Cao Ly vương triều. Thay vào đó Cao Ly hoàng thất thực tế là quá mức bình thường. Mà còn từ khi hoàng thất tìm đến này họ Nguyên người, hắn cùng với Cao Ly hoàng thất giữa đã sớm sinh ra khe hở. Đã gần 10 năm không có để ý tới qua Cao Ly hoàng thất sự tình. Nằm ở quy ẩn sơn môn trạng thái. Hôm nay, cái này vương hoàng tử trong miệng nói ra những cái kia, khiến hắn cảm thấy phá lệ mất mặt. Tại phó Thải Lâm nhìn đến, không như Thần Châu Trung Nguyên mấy cái vương triều, không có gì mất thể diện, thừa nhận thiếu sót, cố gắng đuổi theo liền là. Nhưng mà, cái này Vương Hằng hoàng tử vậy mà tự đại đến đổi trắng thay đen tình trạng, khiến phó Thải Lâm cảm thấy không hiểu bi ai. Nga, Thần Châu có một câu nói, gọi là thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Vương hoàng tử, ngươi cảm thấy đây? Dương Tranh cười thần bí, lại hỏi nói, thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, những lời này không thành vấn đề. Bất quá, thiếu lâm không phải Thần Châu cái kia thiếu lâm, mà là ta Cao Câu Lệ vương triều thiếu lâm. Thần Châu thiếu lâm, bất quá là ta Cao Câu Lệ vương triều thiếu lâm chi nhánh thôi. Còn có, thần châu những cái kia võ học, cũng là từ ta Cao Câu Lệ vương triều ăn cắp. Người Trung Nguyên, toàn bộ đều là kẻ trộm tội dân đời sau. Vương hoàng tử ngạo nghễ nói, ai nha, Hằng hoàng tử nói đến tốt. Đám người đều trầm mặc, chỉ có một người mở miệng, này là cùng nhau theo tới công công. Cái này công công hi hi cười một tiếng, còn vỗ lên trường, bất quá, sau một khắc liền tự mình ngậm miệng. Bởi vì, hắn đã cảm giác được hiện trường này rất lạnh bầu không khí. 15 hào qua đi, ta liền sẽ biến cần nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.